Nam thần nhà tôi, chương 520. Anh đây là mang đạo đức của bọn ăn cướp. Gốc truyện audio.com, cách chương.